Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, hố người điểm tích lũy hối đoái. Vừa nghĩ tới hoạt điểm radar, Trần Tấn hơi có chút nhịp tim. Sự thật đã chứng minh, cái này tên là hoạt điểm radar app, vậy mà có thể hoàn toàn đem hộ khách cùng chủ thuê nhà tin tức phản hồi ra. Chỉ là điểm này liền đã siêu thoát với hắn tưởng tượng. Nếu như không phải có hoạt điểm radar, mình cái này một đơn không có khả năng thuận lợi như vậy. Nana, cho ngươi mượn điện thoại sử dụng. Trần Tấn cười đối cửa hàng trợ lý nói. Cửa hàng trợ lý Thẩm Na là cái vừa đầy 20 tuổi tiểu cô nương. Nguyên lai tại trong tửu điếm làm sân khấu, bởi vì bị khách nhân quấy rối cho nên từ chức, mới đến Vạn Sách công ty tới làm cửa hàng trợ lý. Trần Tấn sở dĩ hỏi nàng mượn điện thoại, cũng là muốn xác minh mình sau cùng một cái suy đoán. Bởi vì trong tiệm ngoại trừ Trương Diệp cùng Phùng Tài Tuấn, cũng chỉ có Thẩm Na dùng chính là kiểu mới nhất trí năng cảm ứng điện thoại. Đến cùng là tiểu cô nương mà, luôn luôn tương đối bỏ được tiêu tiền. Bình thường Trần Tấn ngẫu nhiên cũng sẽ mượn nàng điện thoại vỗ vỗ phòng nguyên ảnh chụp cái gì. Rốt cuộc pixel cao ta. Thẩm Na mặc dù không phải cái chói mắt đại mỹ nữ, không quá lớn lấy cái khuôn mặt nhỏ, rất là đáng yêu, cười nói, Phương Cường không phải nói muội muội của ngươi đưa ngươi một bộ điện thoại mới sao? Còn muốn cho ta mượn nha, điện thoại mới ta cũng sẽ không sai xử đâu. Vẫn là ngươi dùng đến quen thuộc. Ha ha, ta phải vỗ một cái bộ này phòng nguyên ảnh chụp phát cho hộ khách. Trần Tấn thuận miệng giật cái hoảng. Thẩm Na không nghi ngờ gì, trực tiếp đưa tới. Trần Tấn tiếp nhận điện thoại liền đi ra cửa. Đi vào cư xá, gặp bốn phía không ai. Đồng thời lấy ra hai cái điện thoại đến so sánh. Hai bộ điện thoại từ ngoại hình nhìn lại, ngoại trừ nhan sắc không giống, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Duy nhất khác biệt liền là Trần Tấn trong điện thoại di động thêm ra tới cái này hoạt điểm radar. Hắn dùng Thẩm Na điện thoại ấn mở ứng dụng cửa hàng, sau đó tìm tòi, nhưng là vô luận hắn như thế nào đổi lấy phương thức đưa vào hoạt điểm radar bốn chữ, lại đều không lục ra được bất kỳ vật gì. Giờ phút này Trần Tấn trong lòng lại không nghi vấn. Rất rõ ràng, mình không biết vì cái gì đạt được siêu thoát tại khoa học phạm vi một cái app. Bởi vì đích thân thể nghiệm qua sự cường đại của nó, cho nên Trần Tấn hiện tại ngược lại càng thêm kích động. Bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần có duy nhất tính, đều sẽ trở nên phi thường đặc thù. Chỉ bất quá Trần Tấn nghĩ rất rõ ràng, đây là muội muội Trần Du đưa cho hắn điện thoại, nhìn đến liền ngay cả lão thiên gia đều không muốn xem lấy Trần Tấn khổ cực như vậy gánh vác lên. Chiếu cố muội muội trách nhiệm, muốn giúp hắn một chút. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lại một lần nữa mở ra hoạt điểm radar, muốn nhìn một chút có hay không mới hộ khách xuất hiện. Theo hắn xúc động màn hình, hoạt điểm radar bị mở ra, nhưng không có giống trước đó như thế trực tiếp biểu hiện ra địa đồ, mà là nhảy ra một hàng chữ. Trần Tấn nhìn xem, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, giống như là nghẹt nghẹt nước tiểu đến cực hạn lại không cách nào thả ra cảm giác. Hoạt điểm radar thể nghiệm dùng thử đã qua, như cần tiếp tục sử dụng, mời kiếm lấy điểm tích lũy giải tỏa công năng. Ta đi ngươi cái ngoan ngoãn lòng địa động nha. Trần Tấn có chút phát điên. Thế nào lại là thể nghiệm dùng thử a? Cái này điểm tích lũy lại là cái gì quỷ? Là nạp điện tiền điện thoại kiếm điểm tích lũy vẫn là nạp quy tệ kiếm điểm tích lũy a? Cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Trần Tấn tại thể nghiệm qua hoạt điểm radar nghịch thiên công năng về sau, đột nhiên mất đi loại kia thất vọng mất mát tâm tình, quả thực tựa như trói chặt một cái đói khát tráng hán, sau đó cho hắn không ngừng phát ra đảo quốc phim hành động đồng dạng mà không thể làm gì, Trần Tấn đành phải tiếp tục điểm kích bên trên nói rõ. Xem xét cụ thể điều kiện, chỉ gặp trên màn hình nhảy ra một chương bảng biểu, phi thường kỹ càng bày ra hối đoái các hạng công năng cần có điểm tích lũy. Hộ khách phương, thăm dò hộ khách, 50 điểm tích lũy, tâm lý giá cả, 50 điểm tích lũy, giá cả hạn mức cao nhất, 150 điểm tích lũy, mua phòng dục vọng, 200 điểm tích lũy, chủ thuê nhà phương, thăm dò phòng nguyên, 50 điểm tích lũy, tâm lý giá cả, 50 điểm tích lũy, giá cả hạn cuối, 150 điểm tích lũy, bán phòng dục vọng, 200 điểm tích lũy. Trần Tấn cẩn thận nhìn xem chương này bảng biểu, nhiều như rừng, bày ra rất nhiều công năng tuyển hạng. Đến phía dưới cùng nhất, lại còn có trực tiếp xứng đôi tối cao mục tiêu phòng nguyên 10.000 điểm tích lũy, cùng trực tiếp xứng đôi tinh chuẩn hộ khách 10.000 điểm tích lũy, dạng này biến thái công năng. Thậm chí tại bảng biểu dưới nhất đoan, còn có một cột ở vào màu xám không cách nào xem xét những chức năng khác. Không hề nghi ngờ những cái kia là càng thêm nghịch thiên công năng. Trần Tấn càng xem, càng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu như một khách hộ hay là một bộ phòng nguyên năng đủ trực tiếp xứng đôi mục tiêu, ký đơn chẳng phải là trở thành trong lúc nói cười liền hoàn thành sự tình sao? Mình vừa rồi chỉ bất quá dùng đến mấy cái cơ sở công năng, liền nhẹ nhõm thành giao một đơn. Nếu là thật có thể kiếm lấy đến nhiều như vậy điểm tích lũy hồi đoái chỗ tương ứng công năng, Trần Tấn dùng mình một cái. Hắn không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì hắn là cái thiết thực người, tình huống như vậy cách hắn còn quá xa vời. Việc cấp bách vẫn là phải tranh thủ thời gian hối đoái chỗ mấy cái cơ sở công năng. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng điểm kích bên cạnh ta điểm tích lũy, nút bấm. Xem xét mình bây giờ có bao nhiêu điểm tích lũy. Giao diện nhất chuyển, Trần Tấn đã nhìn thấy một con số. Trước mắt điểm tích lũy 340, chẳng lẽ là thành giao nhiều ít kim ngạch tờ danh sách liền kiếm lấy tương ứng mức điểm tích lũy sao? 1.000.000 bằng 1 điểm. Trần Tấn phát hiện trong đó quy luật. Đột nhiên nhớ tới, trực tiếp xứng đôi tối cao mục tiêu phòng nguyên, công năng như vậy. Cần 10.000 điểm tích lũy. Chẳng phải là được thành giao giá trị 100 triệu tờ danh sách mới có thể kiếm được. Ăn một miếng cũng không mập ngay được. Vẫn là ăn tâm tâm trước hối đoái cơ sở công năng đi. Trần Tấn nghĩ như vậy, điểm kích, sử dụng điểm tích lũy, nút bấm, bắt đầu hối đoái, thăm dò hộ khách, 50 điểm tích lũy. Trần Tấn cực kỳ thận trọng lần nữa nhìn chằm chằm bảng biểu, xác nhận trong đó công năng. Trần Tấn cảm thấy trước mặt những công năng này đều không có gì đại dụng. Thăm dò hộ khách chủ thuê nhà, hoàn toàn có thể thông qua bình thường con đường để đạt tới mục đích. Tìm tòi nghiên cứu mua bán song phương tâm lý giá cả, càng là thuộc về người đại diện kiến thức cơ bản. Trên cơ bản chỉ cần có chút kinh nghiệm người đại diện, đều có thể thông qua trực tiếp hỏi hoặc là bắt chuyện loại hình phương thức, biết được cái số này. Mặc dù có chút người sẽ có giấu giếm, nhưng là sai lầm cũng sẽ không quá xa. Đồng dạng đạo lý, tiếp nhận giá cả hạn mức cao nhất cùng bán ra giá cả hạn cuối cũng có thể thông qua câu thông đạt được. Trần Tấn cảm thấy mấy cái này công năng đều có chút gân gà, tựa hồ không có hối đoái tất yếu. Thế là hắn trực tiếp điểm kích xuống một hạng, mua phòng dục vọng. Cái này mới là thực dụng công năng. Vừa rồi nếu không phải thông qua app tra xét Thái Thế Minh mua phòng dục vọng, hắn cũng sẽ không như vậy có nắm chắc đi bước đơn. Thế nhưng là hắn vừa mới đè xuống hối đoái khóa, điện thoại lại phát ra đinh một tiếng, trên màn hình xuất hiện một cái gạch đỏ cùng một hàng chữ nhỏ. Không cách nào hối đoái nên công năng, mời trước đổi được cấp 1 công năng. Em gái ngươi a, Trần Tấn quả thực nghĩ đập đầu chết tại trong khu cư xá hoa quế trên cây. lại còn không thể trực tiếp hối đoái. Đây không phải hố người a. Mình nhưng chỉ có 340 điểm tích lũy, vẫn còn muốn hối đoái trước mặt gân gà công năng mới được. Kia điểm tích lũy liền không đủ a. Nhưng là bất đắc dĩ, Trần Tấn lại không thể từ bỏ sử dụng hoạt điểm radar. Chỉ có thể quyết tâm, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, điểm kích, thăm dò hộ khách, cái này công năng. Ta điểm tích lũy, bên trong, 340 lập tức liền biến thành 290. Một điểm tích lũy coi như cần 1 vạn khối thành giao hạn mức đến kiếm lấy a. Nhìn ở trong mắt Trần Tấn, liền tựa như là mình trực tiếp bỏ ra 500.000 mua cái gân gà công năng. Gọi là một cái đau lòng. Sau đó hắn liền muốn lập tức hối đoái hộ khách phương, tâm lý giá cả. Muốn dựa vào chỉ có 340 điểm tích lũy. Trước tiên đem đến tiếp sau công năng nhiều hối đoái một chút. Nhưng mà nương theo lấy điện thoại, đinh, một tiếng. Trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Mời trước hối đoái đồng cấp công năng. Trần Tấn lúc ấy thiếu chút nữa khí đi tiểu. Còn có để cho người sống hay không a? Hắn mở miệng phun nói. Nhưng là tỉnh táo lại. Hắn vẫn là bất đắc dĩ nghĩ đến. Đau dài không bằng đau ngắn. Ngoặc kép. Liên tục điểm kích. Thăm dò phòng nguyên. Hộ khách tâm lý giá cả. Chủ thuê nhà tâm lý giá cả. 3 cái nút bấm. Tiêu hết 200 điểm tích lũy đổi cái này 3 cái công năng. Toàn bộ hối đoái hoàn tất về sau. Hắn liền nhìn xem gần trong gang tấc, giá cả tiếp nhận hạn mức cao nhất, có chút khóc không ra nước. Mát, cái này công năng cần 150 điểm tích lũy mới có thể lấy hối đoái. Mà hắn bây giờ lại chỉ có 140 điểm tích lũy. Để ngươi đắc chí, vừa rồi giả trang cái gì lạn người tốt. Nhất định phải bàn lại 100.000 xuống tới. Trực tiếp 350 vạn thành giao không phải. Hiện tại chỉ kém cái này 10 cái điểm tích lũy. Liền có thể hối đoái tiếp theo cái chức năng. Trần Tấn ở trong lòng liều mạng mắng lấy mình. Đồng thời nghĩ tát mình một bạt tay. Lại không có thể hạ thủ được. Đứng tại chỗ hối tiếc nửa ngày. Trần Tấn cuối cùng là từ trong bi thương đi ra. Lại là nghĩ thông suốt. Không phải liền là 10 cái điểm tích lũy sao? Lại mở mấy đơn liền đến rồi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN